hắn vẫn nhìn chăm chú vào chỗ kia, cũng chính là chỗ mà Từ Hữu Dung tính toán ra, địa phương từng bị bạch thảo bao trùm, hiện tại bị cát sỏi cùng thi thể yêu thú che giấu, cuối cùng lộ ra hình dáng mấy trăm năm trước. Nơi đó có một thạch viên rách nát, nhìn giống như một tòa, một cái bia tòa. Nơi này hẳn là có thiên thư bia. Trần Trường Sinh xác định sự thật này, thần thức khẽ động, lấy ra một vật nắm ở trong tay, sau đó nhìn về phía Ấu Bằng. Ấu Bằng bản năng cảm thấy bất an, muốn nhìn về chỗ khác, không muốn nhìn thẳng vào hắn, lại phát hiện bởi vì quá mức khẩn trương, cổ hẳn là cứng lại. Một người một bằng nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị. Ấu Bằng ở trong lòng suy nghĩ, tại sao lại là ta? Trần Trường Sinh ở trong lòng nói, bởi vì ngươi là kim sĩ đại bằng rất giỏi, chỉ có ngươi mới có thể chịu đựng được gió lốc năng lượng công kích ít nhất một thời gian ngắn. Ấu Bằng oán hận mà nghĩ, tại sao ngươi không đi? Trần Trường Sinh nắm chuôi tán thật chặt ở trong lòng nói, cho dù đoán đúng, Chu Viên vẫn sẽ hủy diệt ta, có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ấu Bằng ý thức trầm xuống, đón nhận sắp xếp của hắn. Trần Trường Sinh giang hai tay, trong lòng bàn tay có một khối hắc thạch. Khối hắc thạch này dài nửa ngón tay, hình dáng dài nhỏ, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài tảng đá tựa như phủ một tầng sương mù nhàn nhạt như bầu trời đêm không có tinh thần, nhưng lại có tinh quang, làm người ta thấy mà say mê, chính muốn trầm luân vào đó, rõ ràng không phải là phàm vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là mảnh hắc thạch hắn tìm được sau bức họa của Vương Chi Sách ở Lăng Yên Các. Nhìn khối hắc thạch này, trong đồng tử Ấu Bằng hiện lên vẻ sợ hãi, một lát sau mới trấn tĩnh lại, mò mở ra đem hắc thạch ngậm lên. Trần Trường Sinh đem Hoàng Chỉ Tán trách sang một bên, lưu lại cho Ấu Bằng lối đi ra ngoài. Lúc làm những chuyện này, hắn vẫn dùng thân thể cản trở tầm mắt của Từ Hữu Dung, không phải không muốn làm cho nàng phát hiện bí mật của mình, mà không muốn nàng ngăn cản việc chính mình sẽ làm tiếp đó. Gió nổi lên, Ấu Bằng hóa thành một bóng dáng màu đen, bay ra khỏi Hoàng Chỉ Tán, xuyên qua cuồng phong cùng vết nứt không gian đáng sợ theo tầm mắt Trần Trường Sinh lúc trước chỉ dẫn, trong bão cát đầy trời bay đến bia tòa tàn phá lúc này đã không còn dễ thấy kia, buông mỏ ra, một lát sau. Hắc thạch chính xác rơi vào bia tòa, phảng phất tinh không đi tới chu viên chưa từng có tinh không. Rất hắc ám, rồi lại rất yên lặng, một đạo khí tức cường đại và yên lặng từ trên bia tòa sinh ra. Sau một khắc bia tòa tàn phá xuất hiện một khối thiên thư bia màu đen. Cách chương.